Vô địch thiên hạ, chương 434, Tử thần chi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434, Tử thần chi kiếm xác định đầu phiếu. Nghe được Tạ Huy kinh hô, Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người khiếp sợ, tiếp theo mấy trăm cánh tay tề nhiên lại là một quyền, đối bốn phía càn khôn thần giáo đệ tử một oanh mà ra. Tức khắc khắp bầu trời quyền ấn, bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa. Những, này càn khôn thần giáo đệ tử nhìn khắp bầu trời quyền ấn, hai mắt kinh hoàng, tuyệt vọng, hoảng loạn, muốn chạy trốn. Bất quá, liền lúc trước càn khôn thần giáo này trưởng lão đều không có cách gì né tránh Hoàng Tiểu Long một kích những. Này càn khôn thần giáo đệ tử thế nào trốn được khai? Hoàng Tiểu Long, ngươi dám? Trên bầu trời, Tạ Huy gầm lên giận dữ. Thế nhưng thanh âm hắn vừa rơi, này càn khôn giáo đệ tử liền bị Hoàng Tiểu Long khắp bầu trời quyền ấn đánh trúng, đều không ngoại lệ toàn bộ đánh bay. Một phiến tinh phong huyết vũ, Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi. Tạ Huy, Trần Tiếu Phong chúng nhân nhìn một màn này, gầm lên giận dữ, hai mắt huyết hồng. Những, này càn khôn thần giáo đệ tử cũng đều không phải càn khôn thần giáo cốt lõi nhất đệ tử, thiên phú đều là tốt nhất chi chọn, với lại có không ít có thể nói là nghìn năm khó gặp thiên tài đệ tử. Bọn họ cũng đều là càn khôn thần giáo hoa rất nhiều tâm huyết tài bồi dưỡng, đại thể đều là tiên thiên cửu giai, thập giai, một ít còn là bán thánh đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, vậy mà, số vạn càn khôn thần giáo cốt lõi nhất, đệ tử thiên tài nhất lại bị Hoàng Tiểu Long. Tạ Huy trong tay xuất hiện một bả hôi sắc trường kiếm, trên thân kiếm khắc từng đạo hắc sắc phù ấn, mà chuôi kiếm chi thượng tắc là một cái hắc sắc khô lâu. Cái chuôi này hôi sắc trường kiếm vừa xuất hiện, tức khắc kinh khủng tử khí liền bao phủ tứ phương, mọi người chỉ cảm thấy tiến nhập tử thần thế giới. Là tử thần chi kiếm, tử thần chi kiếm, Thanh Hư môn, Bạch Phượng lâu các cao thủ kinh hô một phiến. Tử thần chi kiếm chính là thượng cổ thời kỳ quỷ vương thủ hạ tử thần binh khí. Nghe đồn cái chuôi này tử thần chi kiếm chính là trước đây tử thần dùng vô số thần vực cường giả thi cốt còn có thần giới khoáng thạch ngâm tại Hoàng Tuyền quỷ địa 1000 năm mới luyện thành. Luyện thành ngày, phương viên 10 vạn lý thiên hôn địa ám, đều bị hôi sắc tử khí bao phủ. Quỷ khóc thần gào, từ tại cái chuôi này tử thần chi kiếm hạ thần vực thánh vực cường giả có thể dùng trồng chất như núi để hình dung. Tạ Huy cầm trong tay tử thần chi kiếm toàn thân rung rung, gầm lên, bỗng nhiên một kiếm huy ra. Vô số tử thần kiếm mang tung hoành, chỉ thấy hướng cái đó đánh tới độc thi giáp trùng vậy mà bổ nhào rơi đầy đất. Trong nháy mắt liền bị chém giết mười mấy con, Tạ Huy tướng độc thi giáp trùng bức lui, quay đầu, một kiếm hướng Hoàng Tiểu Long chém xuống. Chết đi, lúc này, hắn hai mắt đã hoàn toàn biến thành hôi sắc. Hôi sắc tử khí như sóng lớn thông thường trùng điệp tịch quyền. Hoàng Tiểu Long thất kinh cũng không có đón đỡ, mà là mang theo Thích Tiểu Phi, thân hình lóe lên, liền tránh ra đối phương tử thần một kiếm, tử thần một kiếm chém giết tại mặt đất bỗng nhiên kịch liệt run lên. Liệt khai một điều cự đại liệt cốc tử khí tràn ngập. Thanh Hư môn chúng cao ai cũng kinh nhiên lại lui. Hôm nay chàng diệt lần nữa nhượng mọi người khiếp sợ bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước là tử thần tà công cái này loại thượng cổ tà công, tiếp theo là tu di thần công cái này thất truyền số vạn năm đệ nhất thần công, hiện tại lại là trưởng khống tử vong tử thần chi kiếm xuất hiện. Bất kể là Tạ Huy còn là Hoàng Tiểu Long, hai người cấp mọi người khiếp sợ đều quá lớn. Bất quá cấp mọi người trùng kích nhất đại còn là Hoàng Tiểu Long. Tu di thần công tái hiện thiên địa chỉ sợ qua không lâu sau. Toàn bộ võ hồn giới đều sẽ biết, Tiểu Long cứu Tiểu Nhu cùng Tiểu Duyệt. Hoàng Tiểu Long mang theo Thích Tiểu Phi tránh thoát Tạ Huy tử thần một kiếm sau, Thích Tiểu Phi cấp nhiên bật thốt lên. Hoàng Tiểu Long gật đầu, biết Thích Tiểu Phi khẩu trung Tiểu Nhu cùng Tiểu Duyệt là cái đó thị nữ, lúc đó. Hoàng Tiểu Long trên đường đi qua Thiên Phật Đế Quốc, tại Thiên Phật Đế Quốc ở lại mấy ngày, cũng đã gặp Thích Tiểu Phi bên cạnh vài vị thị nữ. Sở dĩ, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long thần thức liền tại Càn Khôn Thành phủ thành chủ nội tìm được rồi bị nhốt hai người. Lúc này, hai nàng đang bị nhốt tại một chỗ cung điện chi nội. Tử thần địa ngục, đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tạ Huy lần thứ hai chém xuống một kiếm này, vô số tử thần hóa vì khắp bầu trời tử thần, diễn dịch tử thần địa ngục tướng so lúc trước một kích uy lực mạnh hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long ôm Thích Tiểu Phi thi triển không gian ẩn nặc tránh thoát cái đó một kích lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới bị nhốt hai nàng trước. Hoàng Tiểu Long ngón tay nhất câu, liền tướng trên người hai người xiềng xích xoay đoạn. Lúc này, Tạ Huy công kích lần thứ hai theo sau tới. Hoàng Tiểu Long mang theo tam nữ lóe lên, khó khăn lắm né qua cái đó, công kích. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được tử thần chi kiếm tử khí quá nặng, dùng Tạ Huy thực lực còn không có cách gì hoàn toàn trưởng khống cùng khu xử, không phải, Hoàng Tiểu Long muốn né tránh cái đó tử thần chi kiếm công kích còn có chút khó khăn. Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên, tướng độc thi giáp trùng thu hồi, cùng tam nữ hư không tiêu thất. Tạ Huy tái kiến, lại lấy ngươi mạng chó. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm từ hư không bay xuống. Tạ Huy hai mắt một phiến tử khí, gầm lên giận dữ, trong tay tử thần chi kiếm lung tung công kích tử thần kiếm khí tung hoành, phía dưới một ít càn khôn thần giáo đệ tử né tránh không kịp sôi nổi bị tử thần kiếm khí cuốn chung. Chỉ thấy bị tử thần kiếm khí đánh trúng những, này càn khôn thần giáo đệ tử toàn bộ thành một cổ thây khô toàn thân tản ra tử khí. Thiếu giáo chủ, Trần Tiếu Phong, Hà Chí Đẳng người thất kinh, hoảng sợ bước lên phía trước xuất thủ tướng Tạ Huy chế trụ. Thiếu giáo chủ, ngươi thế nào? Tướng Tạ Huy chế trụ Trần Tiếu Phong cấp nhiên hỏi đạo. Tạ Huy nhìn Trần Tiếu Phong chúng nhân, mắt trung tử khí chậm chậm yếu bớt xuống, tử thần chi kiếm tử khí quá nặng, dùng hắn thực lực bây giờ còn khó có thể trưởng khống, nếu không bị Hoàng Tiểu Long bắt buộc, hắn cũng sẽ không dễ dàng tướng cái đó gọi ra, vừa rồi, liền là thụ tử thần chi kiếm tử khí phản phệ thiếu chút nữa nhập ma. Ta không sao, Tạ Huy hít sâu một hơi, tướng tử thần chi kiếm thu hồi, thân hình lóe lên, đi tới mặt đất nhìn nằm ngang mặt đất số vạn càn khôn thần giáo đệ tử nòng cốt Tạ Huy song quyền nắm chặt khẩu trung hàm răng. Khách tư, hưởng, Hoàng Tiểu Long ta không giết ngươi, thề không làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càn khôn thần giáo chấp pháp trưởng lão hồ thần gầm lên giận dữ, hai mắt sát ý bạo xạ, bị Hoàng Tiểu Long giết chết càn khôn thần giáo đệ tử nòng cốt chi trung, liền có hắn hơn 10 người đệ tử thân truyền. Lúc trước hắn con trai độc nhất Hồ Quang tử tại Huyền Châu Thành, mà hiện tại, liền hắn hơn 10 người đệ tử thân truyền cũng toàn bộ tử tại Hoàng Tiểu Long trong tay. Thành Hư Môn, Bạch Phượng Lâu các cao thủ hai mặt nhìn nhau. Càn khôn thần giáo thiếu giáo chủ ngày đại hôn, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Bất quá, phát sinh như vậy sự, bọn họ cũng không tốt lại lưu lại cùng không cần thiết lại lưu lại đi xuống. Thành Hư Môn, Bạch Phượng Lâu các cao thủ sôi nổi tiến lên hướng Tạ Huy Trần Tiếu Phong chúng nhân cáo từ. Tạ Huy Trần Tiếu Phong đằng càn khôn thần giáo các cao thủ nhìn Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu chúng nhân ly khai hình bóng, sắc mặt tự nhiên là cực kỳ khó coi, tuy rằng Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu nhóm cao thủ mặt ngoài không có lộ ra thế nhưng trong lòng nhìn có chút hả hê, Tạ Huy chúng nhân thì như thế nào không nhìn ra. Thiếu giáo chủ, hạ lệnh đi công kích Tu La Môn tổng bộ. Diệt Hoàng Tiểu Long, diệt Tu La Môn các đệ tử. Hồ thần mở miệng giọng căm hận nói, chúng ta như không tiêu diệt Tu La Môn, là được thiên hạ chê cười. Hoàng Tiểu Long đều giết càn khôn thần giáo tổng bộ càn khôn thành, số vạn càn khôn thần giáo đệ tử nòng cốt, vô số càn khôn thần giáo nội môn đệ tử bị giết như càn khôn thần giáo không phản kích đích xác muốn trở thành thiên hạ chê cười. Cách chương.